Toàn chức Pháp Sư, chương 172, một ngón tay, gocchuyenaudio.com, dịch, Hoang Forever. Đúng vậy, Khải Ma cụ rất là cao quý. Sau này nếu như người có năng lực thì người nên tìm kiếm cho mình một món Khải Ma cụ phù hợp với mình. Người nhìn món chảm ma cụ này một chút xem có hứng thú với nó không? Nó có tên là ô chảm. Vào lúc người kích hoạt nó sẽ huyễn hóa ra một con ô chập tiền tí có thể đánh ra chiêu Liêm Vũ Phong chảm. Lực sát thương của nó có thể ngang bằng với lực sát thương của hai con yêu ma bước vào tiến cấp cộng lại. Chảm ma cụ có hình thái vũ khí, ô, con quả, Tiêu viện trưởng giới thiệu. Mạc Phàm nghe xong liền suy nghĩ một chút, hắn là một thanh niên nắm trong tay hỏa hệ và lôi hệ. Hai hệ có lực sát thương vô cùng mạnh, cho nên đối với tấn công, hắn cũng không có thiếu. Cho nên cái ô chảm ma cụ này có lẽ là dành cho các ma pháp sư thiếu sức mạnh tấn công. Thực ra thì mỗi một ma cụ ở đây đều rất là cần thiết đối với Mạc Phàm. Nếu như hắn có những thứ này trong tay thì phải nói là lực chiến đấu của hắn được tăng lên trong phạm vi lớn. Dù sao thì một khi hắn có những ma cụ này trong tay thì hắn sẽ nhiều cách thức chiến đấu hơn. Không đến mức hắn hai vị ma pháp sư đứng ngây ngốc tại chỗ oanh ma pháp với nhau. Trong tình huống này, hắn chỉ được chọn một món ở trong đống ma cụ kia. Vì vậy cho nên Mạc Phàm vẫn cảm thấy những đặc tính của huyết thú ngoa kia có lẽ phù hợp với hắn lúc này nhất. Mạc Phàm đã có năng lực di chuyển vị trí, ám ảnh hệ cung cấp cho hắn kỹ năng độn ảnh khiến cho Mạc Phàm có thể hành động tùy thích. Nhưng ám ảnh hệ cũng không phải là vô địch, nó khác với phong hệ và thổ hệ ở điểm nó không thể hoạt động thoải mái ở bất kỳ chỗ nào như hai hệ kia. Điều kiện đầu tiên để sử dụng được kỹ năng sơ cấp của ám ảnh hệ độn ảnh là phải có bóng. Ánh sáng phải yếu, nếu như không có ánh sáng yếu thì kỹ năng độn ảnh này cũng chưa chắc đã dùng được. Hiện tại, Mạc Phàm thiếu nhất chính là năng lực phòng ngự. Thế nhưng món khải ma cụ này quả thật quá là yếu. Vì thế cho nên hắn mới chọn món lý ma cụ kia. Dù sao có thêm một năng lực chạy trốn thì nó cũng vô cùng quan trọng. Nếu như người không thích những món ma cụ kia, người có thể đem tinh thần của mình khắc ấn ký lên cái huyết thú ngoa kia. Tiêu viện trưởng nói, rất nhanh Mạc Phàm liền khắc xong ấn ký của mình lên huyết thú ngoa này và đem linh hồn của mình kết nối với món ma cụ này. Sau khi khắc xong ấn ký lên thì khi ý niệm của hắn vừa động, huyết thú ngoa này liền biến ảo thành chiếc giày ở chân của hắn, khiến cho lực lượng ở chân của hắn tăng vọt lên. Cảm ơn viện trưởng, sau khi có thêm được một món ma cụ tốt, lòng tin của Mạc Phàm cũng tăng lên theo. Đều do người cố gắng mà có được, cảm ơn ta làm cái gì, người còn nhận được tài nguyên tu luyện của mình. Tiêu viện trưởng cười nói, nếu như là tinh trần ma khí hoặc những thứ gì đó tương tự, người có thể giúp ta đổi thành vật khác được không? Mạc Phàm vội vàng nói, nếu nói về ma khí để tu luyện e rằng cũng không có món nào có thể so sánh được với tiểu cá trạch trụy đã hấp thu được địa thánh tuyền của hắn. Thế thì không được rồi, những tài nguyên như vậy chỉ dành riêng cho những học viên kiệt xuất trong một khu giáo hoặc là những học viên có cống hiến to lớn với nhà trường mới được sử dụng. Chúng ta thật sự không thể tìm ra cách nào để có thể đem những tài nguyên sử dụng chung này chuyển về cho một mình người sử dụng. gocchuyenaudio.com, được, cho nên ta có cầu xin hướng chủ viện một cái tam bộ tháp. Cho phép người có thể ở đây tam bộ tháp tu luyện một lần. Tiêu viện trưởng nói, tam bộ tháp, Mạc Phàm lần đầu tiên nghe tới từ này. Tiêu viện trưởng liền cười mà không nói. Đối với từ tam bộ tháp này hắn cũng không giải thích gì nhiều. Học phủ Minh Châu có thể đứng vững vàng trong nhiều năm như vậy. Có thể ở trong khắp đất nước thuộc vào loại hàng đầu thì rõ ràng nó có quan hệ rất lớn tới tam bộ tháp này. Có thể nói tam bộ tháp chính là nơi mà các học viên ở đẳng cấp trung cấp ma pháp sư ở trong chủ giáo khu phải tranh nhau đầu rơi máu chảy để có thể vào được nơi này. Những học sinh mới không có tư cách tới nơi này để tu luyện. Mạc Phàm xem như là người đầu tiên làm được điều này. Cơ hội lần này rất là khó mà có được, người nên quý trọng lấy nó. Tiêu viện trưởng cố tình lộ ra một ít thông tin. Mạc Phàm chân thành gật đầu, tiêu viện trưởng đã nói như vậy, hắn tin chắc rằng tam bộ tháp này không thua gì thánh địa thánh tuyền mà hắn từng tu luyện. Nếu như không nhờ có địa thánh tuyền, hắn muốn lên tới cấp bậc trung cấp e rằng còn phải tốn thêm mấy năm nữa. Hắn có cơ hội một lần được vào địa thánh tuyền tu luyện khiến cho tu vi của hắn tăng lên rất lớn. Cảm ơn tiêu viện trưởng, Mạc Phàm nói, cho ngươi một tháng suy nghĩ về vấn đề này, trình độ để tiến vào tam bộ tháp tương đối là có hạn. Rất nhiều trung cấp ma pháp sư thuộc chủ giáo khu còn chưa có cơ hội một lần tiến vào nơi này. Cơ hội này của người rất là đáng quý, rất là đáng quý. Tốt nhất người nên chọn một thời điểm thích hợp để tiến vào nơi này. Theo như quan sát của ta đối với người lúc này mà nói, nếu như bây giờ người tiến vào nơi đó, thì lợi ích nhận được có lẽ không đạt tới lớn nhất. Tiêu viện trưởng nói, Mạc Phàm kinh ngạc há mồm. Quả thật tiêu viện trưởng nói không có sai. Mặc dù hỏa hệ và lôi hệ của hắn đã đạt tới cấp bậc trung cấp thế nhưng Mạc Phàm hiện giờ vẫn chưa được thuần thục cho lắm, ngay tới cả chuyện thời gian khống chế hạt sao hoàn thành tinh đồ hắn cũng không nhanh bằng Mục Nô Kiều. Cho nên việc quan trọng lúc này của hắn là củng cố và luyện cho thành thục. Mà hệ triệu hoán và ám ảnh hệ, hai hệ này được Mạc Phàm chạy nước rút một hơi tiến tới cấp bậc thứ ba của tinh trần. Thế nhưng khoảng cách tới tinh vân thì vẫn còn là một khoảng cách xa vời. Ngay cả cánh cửa trung cấp hắn còn chưa mò tới được. Nếu như lúc này hắn mượn lực từ việc tu luyện thánh địa tam bộ tháp kia thì tỷ lệ đánh sâu vào tu vi thành công rất thấp. Ngược lại nó còn lãng phí mất cơ hội khó mà có được này của hắn. Ý tứ trong lời nói của tiêu viện trưởng, Mạc Phàm đương nhiên hiểu. Khi thời cơ chín muồi, hắn tiến nhập tam bộ tháp làm một hơi xông phá bức tường tu vi thì như thế này chắc chắn là không thể nào lãng phí được tư chất nguyên của tam bộ tháp được rồi. Người cầm lấy thú thương linh huyết này. Thứ này rất có hiệu quả đối với u lang thú của ngươi khi nó muốn tiến cấp lên cấp bậc chiến tướng. Nhưng mà những vật phẩm này cũng chỉ là những vật phẩm phụ trợ mà thôi. Còn có thể tiến vào cấp bậc chiến tướng được hay không thì tất cả đều phải dựa vào thú triệu hoán của ngươi. Bạn đang đọc truyện tại Chơi Noang Tung, XYZ, truyện được dịch và update mới nhất tại đây. Mà con u lang thú của ngươi cũng mới bước vào giai đoạn tiến cấp không lâu. gocchuyenaudio.com, cho nên cũng không cần phải nóng vội. Thế giới tự nhiên có quy củ của nó, cấp bậc rõ ràng. Nhất là đối với yêu ma có huyết thống cao, thực lực cường đại, trời sinh có trí khôn thì khả năng lên cấp thống soái là rất cao. Mà những yêu ma có huyết thống cấp thì lại đông đúc nhiều như nấm. Bọn nó mạnh mẽ xông phá giới hạn huyết mạch chính là nghịch lại pháp tắc của tự nhiên. Cho nên một khi thất bại, sẽ biến thành tro bụi. Tiêu viện trưởng giảng dạy khuyên bảo Mạc Phàm gật đầu lia lịa. Bất kể là người hay là ma thì con đường tu luyện cũng không thể nào mà bằng phẳng được. Con đường tu luyện là một con đường nhấp nhô, đầy sự rèn luyện. Giống như thời điểm Mạc Phàm hắn xông phá lên cấp bậc trung cấp vậy. Hắn phải chịu đựng bị tinh thần cắn trả lại, thiếu chút nữa thì nổ não mà chết. Yêu ma tiến cấp cũng giống như vậy. Nếu như thân thể không mạnh mẽ, ý chí không kiên định. Mạnh mẽ vứt bỏ huyết mạch của bản thân để tiến hóa lên huyết mạch cao hơn, một khi thất bại. Thì cái huyết mạch đã vứt bỏ tàn phế này sẽ không thể nào sinh tồn trong cái thiên nhiên rộng lớn, tàn khốc kia được. Đây là một thẻ rút tiền, người cầm lấy. Bên trong có khoảng 200 vạn. Đó là những học bổng dành cho tất cả mọi người trong học kỳ này. Tất cả bây giờ thuộc về người. Cuối cùng tiêu viện trưởng đưa cho Mạc Phàm một thẻ rút tiền. Mạc Phàm há hốc mồm nhìn tiêu viện trưởng. 200 vạn, cái con mẹ nó chứ. Học phủ một khi đã ra tay đúng là hào phóng quá đi. Thế này không khác gì hắn trúng vé số dài nhất à. Phát tài rồi. Tiêu viện trưởng nhìn thấy vẻ mặt này của Mạc Phàm, liền cảm thấy lo lắng cho hắn. Hắn lo lắng bởi vì không biết cái thằng Mạc Phàm này có vì tài phú đến bất ngờ mà bị mất phương hướng, lạc lối hay không. Hắn liền nói với Mạc Phàm, đối với ma pháp sư mà nói tiền tài cũng chỉ là vật phụ trợ mà thôi. Theo đuổi con đường ma pháp vĩnh hằng mới là đại đạo. Mấy trăm vạn đối với một người có hy vọng bước vào cấp bậc cao cấp ma pháp sư như người mà nói nó cũng không là gì cả. Khi người đạt tới cao cấp tài nguyên để người sử dụng cái thì tới ngàn vạn, cái thì tới hàng triệu. Còn đường tu luyện vẫn còn rất dài. Người đã trải qua tai họa thảm khốc ở Bắc Thành có lẽ cũng hiểu được nhiệm vụ chân chính của một vị ma pháp sư là gì rồi đúng không? Loài người chúng ta đều đang ở trong một tình cảnh như vậy đó. Tiêu viện trưởng, ngài cứ yên tâm đi. Mạc Phàm ta làm sao có thể thỏa mãn với cấp bậc trung cấp nho nhỏ như thế này được cơ chứ? Mạc Phàm trả lời, vậy thì tốt, chỉ mong tới lúc nếu như có tai họa lớn hơn nữa xảy ra, người có thể xuất ra một phần sức lực giống như lúc ở Bắc Thành vậy. Tiêu viện trưởng nói, tiêu viện trưởng, ta hỏi một câu được không? Muốn mua dược ma cụ thì cần phải có bao nhiêu tiền? Mạc Phàm không nhịn được liền hỏi một câu, dược ma cụ có hình thái cánh. Tiêu viện trưởng chậm rãi đưa một ngón tay ra, nói. Ít nhất cũng từng này, còn tùy thuộc vào giá bán ở từng nơi nữa. Cách chương.